Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, hại người ngược lại tức giận. Phong gia quân trụ sở bí mật bên trong, vô số người giam khống đảo không người bao phủ tại một vùng tăm tối trong không gian. Nhưng không có máy móc sẽ thả ra ngân sắc quang mang đến lắng lại cái này to lớn không gian trùng. Điệp, phế tinh khu vực khác nhau, có khác biệt quân liên minh đoàn dùng không gian ổn định trang bị giám sát. Đảo không người chính là phong gia quân giám sát phạm vi. Cho nên bọn hắn mới áp dụng đảo không người động thủ. Bởi vì nơi này phóng xuất ra đại diện tích không gian trùng điệp về sau. Không có cái khác quân đoàn máy móc thả ra không gian nguyên tố. Đến đem cái này không gian trùng điệp tiêu diệt. Cho nên Tần Kiêu sẽ một mực ra không được. Chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Không gian trùng điệp phía trên. Đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng màu bạc. Sau đó điểm sáng bên trong. Thoát ra một người tới. Khi thấy người này thời điểm. Phong gia quân tất cả mọi người trợn tròn mắt. Là Tần Kiêu, thiên chân vạn sắc, chính là Tần Kiêu, hắn đi ra, không chỉ như thế, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt ra, bởi vì vệ tinh một mực đang giám sát, lúc này càng là thấy rõ ràng Tần Kiêu cực tốc hướng ra phía ngoài vũ trụ dáng vẻ, giống như tốc độ ánh sáng, không chỉ như thế, bọn hắn rất nhanh liền thấy được Tần Kiêu phóng đại mặt. Tần Kiêu cũng ở đây nhìn về phía cái kia vệ tinh. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ giám sát đám người, đều cảm thấy mình tại cùng Tần Kiêu đối mặt. Âm mưu của bọn hắn quỷ kế, đã sớm bạo lộ ra rồi. Ngay lúc này, Tần Kiêu nổi giận đùng đùng, vung đao liền chặt, trên màn hình trở nên một mảnh xanh thảm. Không tín hào, tất cả trên màn hình đều là mấy chữ này. Người giám thị trầm mặc, sau một khắc, tất cả đều nổ tung. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Tốc độ của hắn thật là đáng sợ. Vì sao lại như vậy? Không, không đúng, chúng ta sai rồi. Chúng ta không để ý đến một vấn đề. Cái gì? Những người khác tất cả đều nhìn về phía người kia. Mà lúc này, đầu người này trên đỉnh cũng toát ra mồ hôi lạnh. Tần Kiêu đạp vào qua mặt trăng. Chuyện này là tông sư mật điện mở ra thời điểm phát sinh. Tất cả mọi người chỉ coi là một chuyện cười nhìn. Thậm chí có người cảm thấy Tần Kiêu là thông qua cái kia ngoài hành tinh cơ giáp mới lên ngoài. Không gian, về sau tại khai thác mỏ xí nghiệp bên kia bắt không đến bóng dáng. Chỉ là bởi vì người kia trùng hợp không có soi sáng mà thôi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết chân tướng, Tần Kiêu không có sử dụng ngoài hành tinh cơ giáp, hắn chính là dùng tự thân lực lượng làm được. Đây quả thực đáng sợ, liền xem như võ vương, cũng làm không được hiệu quả như vậy. Võ vương cũng là cần cưỡi phi thuyền mới có thể đến đạt vũ trụ ở trong đấy. Với lại võ tông hoàn toàn chính xác thế nhưng là thích ứng vũ trụ phóng xạ. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn có thể tại trong vũ trụ vẫy vùng. Dù sao, bọn hắn cái gọi là thích ứng vũ trụ, vẫn là muốn thông qua máy móc, đem bọn hắn kéo đến hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt thủy tinh. Kim tinh đi lên, cái này mới là những người này khiếp sợ địa phương. Ai có thể nghĩ tới, tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Phái võ vương đi giết hắn sao? Cũng không phải không được. Đừng nói giỡn. Tốc độ như vậy, ai có thể bắt hắn lại? Ngươi có thể sao? Ngươi có thể ngươi liền đi. Một người khác không nói. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Không ai có thể làm đến. Hồi báo cho nguyên soái đi. Những người này chỉ có thể đem kết quả giao cho Thương Phong Niên. Thương Phong Niên nghe được tin tức về sau, thở dài một tiếng. Theo sát lấy liền ho khan, sau đó phun ra máu tươi, mấy hơi thở không thở tới, lập tức lâm vào bệnh tình nguy kịch trạng thái. Trong lúc nhất thời, phế tinh liên minh tất cả chữa bệnh nhân viên đều xuất động. đi đến Thương Phong Niên chỗ ở trong trang viên. Vì hắn trị liệu, Tần Kiêu đập vỡ một cái nhân tạo vệ tinh về sau. Rốt cuộc hết giận rồi, nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm đã đến. Lần nữa khởi động đạp tinh bộ, trở về phế tinh, về đến nhà, Lam Hinh đã rời giường. Ăn xong điểm tâm, đang tu luyện dị năng. Chính mình bạn trai là tất cả võ kỹ tông sư cảnh đại sư. Nàng làm sao cũng muốn học tập nhiều một chút võ kỹ, mới có thể ở phương diện này không đến mức lạc hậu quá nhiều. Trở về rồi, nhiệm vụ hoàn thành, lão công xuất mã, một cái đỉnh hai, Tần Kiêu vỗ ngực nói ra. Vậy là tốt rồi, ba ba vừa rồi cho chúng ta tới thông tin, hỏi chúng ta cái kế tiếp địa phương tính toán đến đâu rồi. Nếu như không có đặc thù yêu cầu lời nói, tốt nhất đi giúp bảy đám đi mở khai hoang dã. Cái này khai khẩn hoang dã tự nhiên không phải đi đất cày, mà là đi thăm dò vị trí địa phương. Tại thế kỷ 21 thời điểm, nhân loại trở thành thế giới bá chủ, nhưng là có một ít địa phương nguy hiểm, lại vĩnh viễn cũng không có cách nào đặt chân. Đã đến bây giờ, nhân loại nhất tiêu hao tài nguyên, nhưng lại nhất không chiếm dụng địa cầu diện tích. Nhân loại tự do hoạt động địa phương quá ít, khai hoang đúng vậy muốn khoáng đạt địa phương mới, cũng hữu hiệu phòng ngừa dị thú xâm lấn. Bởi vì tộc quần cường đại mà khuếch trương địa bàn, vậy liền đáp ứng đi. Tần Kiêu nghe được cái này yêu cầu cũng không có nhiều ngoài ý muốn, liền gật đầu đáp ứng. Đi nói cái nào sao? Rất có thể muốn đi Ba Mộc Thạch Lâm đâu. Tần Kiêu không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn còn không biết Ba Mộc Thạch Lâm ở chỗ nào. Đừng dò e sợ. Tốt, Tần Kiêu gật đầu đồng ý. Ngay lúc này, Tần Kiêu máy truyền tin vang lên, lại là Tào Khánh giáo sư. Tần Kiêu kết nối, Tào Khánh giáo sư hư ảnh liền xuất hiện ở Tần Kiêu đối diện. Tần Kiêu, Thương Phong Niên nguyên soái bệnh nặng, hiện tại triệu tập tất cả giáo sư y khoa tiến về phía trước. Ngươi có muốn hay không cũng đi? Tào Khánh nói ra. Tần Kiêu nhíu nhíu mày, hỏi, hắn làm sao hảo hảo bệnh nặng rồi? Ta cũng không biết, nhưng là tuổi thọ của hắn hoàn toàn chính xác chỉ có chút này. Nghe nói là có chút tức thì nóng giận công tâm. A, tức giận a, ta đều không sinh khí đâu. Tần Kiêu liếc mắt, hại người không hại thành, ngược lại nhập viện rồi. Hắn cái này không có bị làm hại ngược lại tức giận. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta đi xem một chút đi. Tần Kiêu muốn đi nhìn, không phải là vì thật sự cho Thương Phong Niên xem bệnh, mà là muốn nhìn một chút Thương Phong Niên linh hồn. Người này thực lực mạnh như vậy, không biết linh hồn thực lực là bao nhiêu. Nếu là lúc trước đồng bọn của mình đâu? Theo Tần Kiêu, hiện tại đặc biệt linh hồn chi lực cường đại người mới đáng giá chú ý của hắn. Tốt, vậy chúng ta một hồi cửa trang viên tập hợp. Tào Khánh cho Tần Kiêu một cái định vị. Ngươi đi cùng sao? Cho Thương Phong Niên nguyên soái xem bệnh. Lam Hinh nhíu mày, sau đó nói ra, cha hiện tại cũng là ba đại nguyên soái thứ nhất. Cùng cái khác hai nhà minh tranh ám đấu nghiêm trọng. Ngươi lần này đi, có thể không xuất thủ sẽ không xuất thủ. Ta hiểu, nhưng là cũng muốn đi. Không phải sẽ có dân mạng phun ta. Tất cả mọi người đi. Vì cái gì ngươi không đi? Đúng, Lam Hinh đồng ý. Tần Kiêu bổ điểm tâm của mình, lại ăn nhiều mấy ngụm ở trong cơm trưa. Lúc này mới mở ra xe bay cùng Tào Khánh tụ hợp. Lúc này Thương Phong Niên cửa trang viên, mấy chục chiếc phi hành khí dừng ở cửa. Không chỉ như thế, còn tại có không ít phi hành khí bay tới. Thân phận của Tào Khánh bị nghiệm chứng, Tần Kiêu liền theo lăn lộn đi vào. Thương Phong Niên phòng bệnh so với kia lần Cửu Chính Nghĩa phòng bệnh còn lớn hơn. Chỉ là cả người hắn đều tại tầng một vòng phòng hộ bên trong. Ngâm dịch dinh dưỡng, thân thể cực tốc suy bại, chỉ là trong cơ thể hắn đồng dạng có kinh khủng nguyên lực chống đỡ lấy, cho nên hắn không có dễ dàng chết như vậy.